Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Phần 253. Trong đó cũng còn có Trình Lương Mạc như vậy tiền bối. Hắn bởi vì phía trước hiểu lầm sự tình, đối Cố Vô Kế đã phi thường không mừng, càng không biết ở lễ trao giải hiện trường cứu người của hắn trên thực tế là Cố Vô Kế. Bên kia nam số 3 diễn viên Khâu Kiếm tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng kia trong mắt mang theo bất mãn chi sắc vẫn là ẩn ẩn lộ ra ra tới. Rốt cuộc hắn tự nhận là chính mình càng thích hợp nam chủ vị trí. Nếu không phải Cố Vô Kế cái này mang vốn vào đoàn, hắn như thế nào sẽ lưu lạc đến nam số 3 nông nỗi. Nhưng mà Cố Vô Kế không hề có nhận thấy được những người này vi diệu tâm lý hoạt động. Đối với mọi người thân thiết chào hỏi, còn một bộ rất là vui vẻ bộ dáng. Rốt cuộc hắn ở tới trên đường cũng đã thuận tiện tinh lọc không ít quỷ hồn. Tâm tình rất là không tồi. Một ít người nhìn đến Cố Vô Kế thái độ, nhưng thật ra tâm sinh hổ thẹn chi ý, cảm thấy Cố Vô Kế cũng không bọn họ tưởng như vậy đại bài. Đến nỗi Khâu Kiếm người như vậy chính là nội tâm một trận vô năng cuồng nộ. Mặc kệ trong lòng là như thế nào tưởng, chầu này cơm vẫn là ăn khách và chủ tận hoan. Ở sắp ăn xong thời điểm, đạo diễn đối với mọi người nghiêm túc mở miệng, ta tưởng các vị cũng là minh bạch cái này địa phương là có một ít nghe đồn. Cho nên đều nhất định phải cẩn thận một chút, muốn vâng theo cao nhân chỉ thị, mọi người gật gật đầu. Kỳ thật trong lòng căn bản không đương một chuyện, trên thế giới này nơi nào có cái quỷ gì a? Cũng liền này đạo diễn nghi thần nghi quỷ ở khởi động máy trước còn thỉnh cái gì cao nhân cách làm. Sau đó cao nhân khẳng định là xả một ít nơi này có quỷ hồn linh tinh nói. Trên thực tế nếu là thật sự có quỷ cũng không nghe nói nơi này nháo ra quá án mạng a. Đồng thời Cố Vô Kế còn chú ý tới đoàn phim không ít người trên người đều giống như có hắc khí quấn. Thân dường như, lập tức đem chính mình phía trước mua phù chú phân phát cho mọi người. Này phù chú là có nhất định phòng ngự năng lực hơn nữa có thể nhắc nhở hắn. Mọi người đương nhiên đều là nhận lấy, nhưng trong lòng cũng không đương một chuyện, cảm thấy này phù chú nhìn qua liền rất tùy ý, hoàn toàn là một bộ từ hàng vỉa hè thượng mua tới không đáng giá tiền bộ dáng. Đạo diễn đều cảm thấy Cố Vô Kế quá thần bí, chẳng lẽ Cố Vô Kế phù chú muốn so cao nhân cho hắn còn lợi hại. Hơn nữa này phù chú cũng quá không khuynh hướng cảm xúc đi. Nhưng ôm thêm một cái phù chú nhiều một phần an toàn ý tưởng. Đạo diễn vẫn là thận trọng đem này bên người thu lên. Trình gia nhìn đến cái này hình ảnh là sốt ruột đều phải thượng hòa. Những người này có biết hay không chính mình lấy đều là cái gì chân quý đồ vật a? Đây chính là Cố đại sư phù chú. Những người khác tưởng mua đều không có. Những người này bắt được cư nhiên còn không kích động cảm tạ. Quả thực thật quá đáng. Xong việc vẫn là Cố Vô Kế nhiều cho Trình ra mấy chương. Lúc này mới làm hắn đem việc này vứt chi sau đầu. Cảm động đem phù chú đều thu hảo. Ở hắn xem ra này mỗi chương phù chú đều cùng chính mình mệnh không sai biệt là mơ siêu ở tách ra sau. Mọi người sôi nổi hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Hôm nay khó được có thể nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền phải chính thức bắt đầu quay chụp. Lúc này, cơ hồ không ai chú ý tới. Ở bóng đêm hạ, này tòa đại trạch cơ hồ đã bị đen nhánh sương mù sở vây quanh. Mà nam số 3 Khâu Kiếm cười lạnh một tiếng, thừa dịp những người khác không chú ý đem phù chú xoa lung tung rối loạn ném vào thùng rác. Theo sau kéo lại chính mình trợ lý, hướng tới Cố Vô Kế phương hướng xử cái ánh mắt, Cố Vô Kế cùng Trình ra chỗ ở tự nhiên là tốt nhất. Bên trong trang hoàng đã có nguyên bản đại trạch hơi thở. Lại rất là phương tiện thoải mái. Nếu không phải chung quanh thật sự quá quỷ dị, Trình gia đều muốn làm chính mình là khách du lịch. Vốn dĩ hai người đều là trụ phòng đơn, nhưng Trình gia thật sự là quá túng. Liền chạy tới tìm Cố Vô Kế. Dù sao có thể ở Cố Vô Kế bên người liền có cảm giác an toàn. Liền tính là ngủ dưới đất đều không sao cả. Mà Austin đã bị tống cổ cùng mặt khác bảo tiêu cùng nhau trụ. Đương nhiên buổi tối thời điểm hắn đã trộm về tới Cố Vô Kế đồng hồ quả quýt. Đến nỗi cả đêm đều không quay về, những người khác sẽ nghĩ như thế nào hắn mới không thèm để ý. Cố Vô Kế bỏ xuống tinh lọc quỷ hồn ý tưởng, trước xem khởi kịch bản, tưởng từ giữa tìm được cái gì manh mối. Tuy rằng tại ngoại giới vô luận như thế nào đều không thể đem kịch bản nội dung nhớ tới. Nhưng ở tiến vào thôn này sau, kịch bản nội dung giống như liền trở nên thực tầm thường. Cái này kịch bản viết chính là nam nữ chủ là vị hôn phu thê. Nhưng nữ chủ lại ở một hồi tai nạn xe cộ sau bỗng nhiên trở nên thập phần kỳ quái. Một ngày nào đó còn đi không từ giã, lưu lại manh mối nói rõ nàng đi một cái hẻo lánh trấn nhỏ. Vì thế nam chủ liền vì tìm kiếm nữ chủ mà vội vàng đi tới trấn nhỏ này. Gặp một cái tự xưng là tới chư tà, hành sự cùng người thường không hợp nhau đạo sĩ nam số 2. Ở các loại ngộ quỷ hơn nữa điều tra ra biên tắc sau. Hai người liền cùng tiến vào tới rồi trấn, trên người đều thập phần kiêng dè nháo quỷ đại trạch. Cái này đại trạch truyền thuyết có cái cực kỳ đáng sợ nữ quỷ. Bởi vì trạch đấu mà chết, sau khi chết oán hận bám vào trên gương. Làm sở hữu tại đây tòa dinh thự nhìn đến chính mình khuôn mặt người đều sẽ đã chịu nguyền rùa. Mà nữ chủ liền hư hư thực thực là nàng kẻ thù chuyển thế. Đến nỗi nam số 3 xuất diễn liền tương đối thiếu. Đóng vai cũng chính là trấn trên xuất diễn tương đối nhiều một cái người địa phương. Còn thường xuyên phải bị quỷ dọa cái chết khiếp, thập phần không có bức cách, cho nên nam số 3 diễn viên mới đặc biệt thống hận Cố Vô Kế. Thì ra là thế, Cố Vô Kế đem kịch bản khép lại. Đại khái là phía trước hắn đích xác cũng xem qua rất nhiều thứ quan hệ. Lời kịch cùng cốt truyện đều thập phần rõ ràng hiện lên ở trong óc bên trong. Trình gia nhìn lúc sau quả thực sờn tóc gáy, không khỏi phun tào nói. Cốt truyện nhưng thật ra thực không tồi, bất quá đạo diễn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn không cảm thấy chúng ta hiện tại trụ địa phương cùng phó bản vai chính đi nháo quỷ địa phương. Không sai biệt lắm sao? Này chẳng lẽ là muốn diễn viên trước tiên thói quen một chút? Hắn trong lúc nhất thời thậm chí cũng không dám quần chúng trong phòng gương. Hơn nữa cái này kịch bản cũng quá quen thuộc đi. Lúc trước bọn họ trình ra nháo quỷ còn không phải là bởi vì hắn trong phòng gương. Trình gia lập tức tiến lên tìm đồ vật đem gương cấp che lên. Nói không chừng, Cố Vô Kế gật gật đầu. Trình gia lại vội vàng nói. Chúng ta đây cái này tòa nhà sẽ không thật sự có quỷ đi. Đó là khẳng định, Cố Vô Kế gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Không cần lo lắng, đến nỗi trong gương quỷ. Ta phỏng chừng đó là không có, trừ phi chính hắn không có việc gì đem cái kia cùng trình ra có. Liên hệ lệ quỷ boss trình ra cấp triệu hoán đến nơi đây tới. Bất quá vì cái gì hắn trước nay đến cái này địa phương sau liền tổng cảm thấy có loại quỷ dị quen. Thuộc cảm đâu, lúc này Cố Vô Kế nhận thấy được ngoài cửa sổ tựa hồ có động tĩnh gì. Lập tức đem đồng hồ quả quýt cử lên, ám chỉ trong đó Austin. Khâu ca, như vậy không hảo đi, trợ lý đi theo Khâu Kiếm mặt sau. Hắn lúc này đã khoác một đầu tóc giả, trên mặt cũng đồ trắng bệch một mảnh, chợt vừa thấy thật sự có thể đem người dọa đến, hơn nữa bối cảnh là ở cái này âm trầm trầm trong nhà. Người qua đường nhìn đến phỏng chừng thật sự tưởng quỷ, trợ lý cả người nơm nớp lo sợ, đối chính mình phải làm sự tình còn thập phần lo lắng. Chúng ta thật sự muốn đi giả quỷ dọa cái kia Cố Vô Kế. Nếu là đem người dọa mắc lỗi làm sao bây giờ a? Rốt cuộc Cố Vô Kế cư nhiên còn phát cái gì phù chú. Vừa thấy chính là đối loại chuyện này thực tin tưởng bộ dáng. Muốn thật sự nhìn thấy quỷ hú chết làm sao bây giờ? Muốn hắn lá gan thật sự như vậy tiểu chẳng phải là vừa lúc. Khiến cho ta tới làm nam chủ, Khâu Kiếm cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm coi chừng Vô Kế thập phần không vừa mắt. Cảm thấy chính mình cũng không so đối phương kém đi nơi nào. Dựa vào cái gì không Cố Vô Kế nhân khí, này khẳng định là bởi vì hắn không có hậu trường quan hệ. Nhưng mà trên thực tế từ trợ lý xem ra, Khẩu kiếm mặc kệ là nhan giá trị vẫn là kỹ thuật diễn. Thậm chí là nhân phẩm đều so người khác Cố Vô Kế kém xa. Này nếu có thể so Cố Vô Kế hỏa kia khán giả mới là mắt mù đi. Nhưng kia cách vách còn ở Tiểu Trình Tổng đâu. Tiểu Trình Tổng nếu như bị dọa ra tốt xấu. Chúng ta liền, trợ lý nhất lo lắng chính là cái này. Nếu là đắc tội Tiểu Trình Tổng bọn họ hai cái cũng đừng nghĩ ở giới giải trí hỗn đi xuống. Không, miễn bàn giới giải trí. Có thể hay không tại đây tòa thành thị hỗn đi xuống đều thành vấn đề. Cái này không cần lo lắng. Dù sao hóa trang đâu, ai có thể nhận ra tới. Lại nói chúng ta lại không phải thật sự quỷ hồn. Chính là dọa một cái mà thôi, Khâu Kiếm tràn ngập tự tin. Kia Cố Vô Kế khẳng định cũng là xem qua kịch bản. Chúng ta dựa theo kịch bản đi lên đi làm, hắn khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Mà một khác sườn, mấy cái nhân viên công tác cũng cẩn thận hướng tới Cố Vô Kế nơi vị trí đi đến. Bọn họ bên ngoài thượng chỉ là bình thường nhân viên công tác. Kỳ thật đã sớm ngầm thu một ít kim chủ tiền. Muốn lần này điện ảnh quay chụp quá trình làm đến Cố Vô Kế rèm pha. Bọn họ lại rất là hoài nghi Cố Vô Kế cùng Trình Gia có một chân. Vì thế chuẩn bị đi vào nơi này trộm quay chụp điểm thứ gì. Vậy Kiếm Bảo, chúng ta đi nhanh điểm, miễn cho bị người phát hiện, cầm đầu người thấp giọng mở miệng thúc giục. Tuy rằng hắn ẩn ẩn cảm giác được có điểm không đúng. Phía chính mình giống như liền bốn người mà thôi, như thế nào giống như sau lưng bóng dáng nhiều một cái. Chương 186 Cố Vô Kế sở trụ phòng này là có cái đơn độc sân. Bên trong liền hai cái xa hoa phòng cho khách. Trong viện còn có núi giả nước chảy, phi thường tràn ngập bức cách, cho dù ở đen nhánh ban đêm, trong viện cũng là vẫn luôn đều có ánh đèn chiếu sáng. Lúc này, Cố Vô Kế tiến vào đến rửa mặt thất, cầm quần áo cởi, đối với gương quan sát khởi chính mình phần lưng, trong gương chiếu ra tới chính là một cái thập phần bình thường bóng dáng. Hắn trên sống lưng cái gì cũng không có. Cố Vô Kế duỗi tay sờ sờ cũng cái gì cũng chưa cảm giác được. Hắn không cấm lắc lắc đầu, quả nhiên không có khả năng là dễ dàng như vậy là có thể phát hiện đồ vật sao. Theo sau Cố Vô Kế liền đơn giản tắm rửa, phủ thêm áo tắm cả người nhẹ nhàng từ rửa mặt trong phòng ra tới. Đi ngang qua cửa sổ sắt đất thời điểm nhìn về phía ngoại giới. Hết thảy nhìn qua thập phần bình thường. Tuy rằng vẫn là có quỷ dị cảm, nhưng tựa hồ cũng không có quá nguy hiểm mơ siêu, này thật sự là quá không thích hợp Cố Vô Kế. Không cấm tự hỏi lên, dựa theo phía trước hệ thống cùng Dương Thiếu lời nói, nơi này khẳng định đã có rất nhiều quỷ hồn đang chờ đối hắn động thủ. Nhưng hiện tại gặp được cũng liền ít ỏi mấy cái quỷ hồn. Còn có hắn vừa mới trở về trên đường cùng với rửa mặt thời điểm gặp được mấy cái quỷ hồn. Cơ hồ một cái đối mặt công phu đã bị Cố Vô Kế cấp tinh lọc. Trình gia thậm chí cũng chưa chú ý tới những việc này. Tổng cảm thấy sự tình không nên là cái dạng này. Vẫn là nói giống như là ở phó bản giống nhau. Này đó quỷ hồn động thủ cũng là yêu cầu chờ đợi nhất định thời cơ. Cố Vô Kế nghĩ đến đây. Cảm thấy chính mình hẳn là trước nghỉ ngơi dưỡng sức hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Đại Sư. Bên ngoài không có gì vấn đề đi. Trình gia khẩn trương mở miệng. Không có bất luận vấn đề gì. Ngủ đi, Cố Vô Kế thản nhiên nói. Dù sao hắn vừa mới đã phân phó Austin đi trong viện thủ chứ. Dù sao nếu là thật sự tới cái quỷ gì hồn, khiến cho Austin đem chúng nó trước bắt lại nói. Tuy rằng Austin thực lực cũng không phải cái gì cao cấp lệ quỷ trình độ. Nhưng đã từng ở lệ quỷ boss thủ hạ làm công lâu như vậy hắn. Kia khẳng định Dương tỷ a, thực lực cùng kinh nghiệm đều không phải giống nhau quỷ hồn có thể so sánh. Hơn nữa hiện tại lại có được thật thể, thậm chí bình thường quỷ hồn đều khó có thể phân biệt ra hắn là chính mình đồng loại. Nếu không phải Cố Vô Kế làm người tương đối thiện lương. Dựa vào Austin cũng đã có thể làm ra không ít phát dồ việc. Cố Vô Kế vì bớt việc, còn thuận tiện đem chính mình thủ hạ phía trước hắc ảnh quỷ hồn cùng với họa chung thế giới mang ra. Tới quái vật giao cho Austin huấn luyện, Cố Cố đại sư, ngươi muốn hay không lại đến cho ta dán mấy cái phù chú a? Ta thật sự không yên tâm. Trình gia dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Không có việc gì, có nguy hiểm ta khẳng định so ngươi còn sớm cảm giác được. Không yên tâm nói liền ngủ bên cạnh ta hảo, Cố Vô Kế dường như không có việc gì vỗ vỗ bên cạnh giường, dù sao hắn ngủ này trương giường cũng đủ đại, lại nằm hai người đều không sao cả. Trình gia đầu tiên là một trận vui sướng, tuy rằng nói có điểm mạo phạm Cố đại sư, nhưng nếu thật sự có thể ngủ ở Cố đại sư bên người kia khẳng định là vô cùng an toàn. Theo sau hắn lại thân thể cứng đờ. Trình gia đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm, nếu chính mình thật sự muốn cùng Cố đại sư ngủ một cái giường, khả năng giây tiếp theo liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tính, tính, Cố đại sư, ta ở chỗ này ngủ thì tốt rồi, hảo, Cố Vô Kế cũng không có cưỡng cầu. Mở miệng, nếu ngươi thật sự ngủ không được nói, có thể giúp ta tra tra thôn này tư liệu, ân, tốt nhất còn có cái này tòa nhà tư liệu. Ta cảm thấy khẳng định có chút thực đáng giá biết đến tin tức, sau khi nói xong Cố Vô Kế liền nằm xuống. Trình gia nhìn Cố Vô Kế liền như vậy nằm ở trên giường. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian liền ngủ rồi, cả người đều sợ ngây người. Cố đại sư vẫn là như vậy trước sau như một tùy ý. Trình gia đóng lại đèn mở ra ánh sáng tương đối tối tăm đêm đèn. Nằm ở trên sofa. Đem phù chú đặt ở trên người mình, hít sâu một hơi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói. Ngủ rồi khẳng định liền không có việc gì. Khẳng định, ngoặc kép, ngoài phòng, Austin đang ngồi đem ghế dựa dựa vào trong hoa viên. Chung quanh kia họa chung thế giới quái vật còn bị hắn huấn luyện chạy tới chạy lui. Hết chương.